Tốt nhất con dề, chương 294, chống lệnh bắt, khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss Lâm Vũ không có vội vã nói chuyện, gạt ra một chút dừa cao vê tại giữa ngón tay ngửi người. Xác nhận dừa cao là thực, là chính mình trong xưởng sản xuất, thế nhưng là dừa cao này sản xuất xưởng thế nhưng là có đặc biệt binh sĩ chấn giữ. Hơn nữa nhân viên đi làm đều muốn soát người. Làm sao lại chạy tới ngoài xưởng đâu? Hơn nữa kỳ quái hơn là, lại còn đến Vạn Duy Vận trong tay. Thế nào, là các ngươi xưởng thuốc đi. Lần này không lời có thể nói a, đầu mũi đỏ khí thế hùng hổ nói ra. Mặt mũi tràn đầy tự đắc. Các ngươi thuốc này là nơi nào mua? Lâm Vũ cũng không có trực tiếp vạch trần bọn hắn. Hỏi dò, ngươi không cần hỏi ta từ nơi nào mua. Dù sao ngươi thừa nhận thuốc này là nhà các ngươi là được rồi. Đầu mũi đỏ bóp lấy eo nói ra. Đúng là nhà chúng ta. Ngươi để cho ta bồi thường tiền cũng tốt. Để cho ta lên TV bàn xin lỗi cũng tốt. Ta đều đáp ứng. Thế nhưng ngươi trước tiên cần phải nói cho ta dược cao này là nơi nào tới. Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua đầu mũi đỏ. Trong mắt tràn đầy thâm ý. Đầu mũi đỏ lập tức làm khó lại. Hắn không nghĩ tới Lâm Vũ thái độ sẽ tốt như thế. Cũng không nghĩ tới Lâm Vũ sẽ truy vấn ngọn nguồn thuốc là từ đâu mua. Bởi vì dược cao này vốn cũng không phải là hắn mua. Là Vạn Duy Vận cho hắn. Cho nên hắn một thời có chút nghẹn lời. Hà Gia Vinh, người ta dược cao này từ nơi nào mua? Cùng ngươi bồi thường tiền xin lỗi có quan hệ sao? Lại nói. Chính ngươi dược cao trao quyền cho cái nào tiệm thuốc cùng siêu thị. Chính ngươi không biết sao. Đơn giản chính là từ những địa phương này mua chứ. Vạn Duy Vận gặp đầu mũi đỏ nói không nên lời cái nguyên cớ. Tranh thủ thời gian đứng ra hỗ trợ giải vây. Đúng, đầu mũi đỏ dùng sức chút gật đầu. Ngươi quản chúng ta từ chỗ nào mua làm gì. Chỉ cần là các ngươi xưởng thuốc là được rồi. Khó mà làm được. Vạn sự đều phải nói cái chứng cứ. Lâm Vũ cười cười, nói ra, ta nói, các ngươi yêu cầu ta đều có thể đáp ứng. Thế nhưng các ngươi phải xuất ra mua sắm dược cao tiểu phiếu. Chứng minh là các ngươi mua, tiểu phiếu không tìm được. Đầu mũi đỏ cau mày âm thanh lạnh lùng nói, không tìm được cũng được. Ngươi nói ra là cái kia lúc đó tiệm thuốc mua, chúng ta đi dò tra mua sắm ghi chép cũng được. Lâm Vũ không nhanh không chậm nói ra. Đúng đấy, chúng ta bất quá là hỏi rõ ràng các ngươi từ chỗ nào mua thuốc. Yêu cầu này không quá phận đi. Lệ Chấn Sinh trầm giọng nói ra. Hắn muốn ngươi liền cho hắn. Ngươi sợ cái gì à, tranh thủ thời gian cho hắn. Đúng đấy, nhanh lên tìm xem tiểu phiếu cho hắn. Để cho hắn không lời nào để nói. Nếu không đem chuyển khoản tin tức cho bọn hắn nhìn xem cũng được. Một đám quần chúng vây xem ngược lại là dẫn đầu gấp. Gặp đầu mũi đỏ ấp à ấp úng bộ dáng. Buồn bực không thôi, không rõ cung cấp cái mua sắm tin tức vì sao khó như vậy. Đầu mũi đỏ mặt mũi tràn đầy làm khó. Trên trán đều ngấm ra từng tia mồ hôi lạnh. Vội ý thức quay đầu quét mắt Vạn Duy Vận. Ngươi xem người ta Vạn đại danh y làm gì, cũng không phải người ta mua cho ngươi. Lâm Vũ chắp tay sau lưng cười nói, khí định thần nhàn, Vạn Duy Vận nghe vậy trong lòng giật mình, sụ mặt hướng đầu mũi đỏ quát lớn. Đúng a, ngươi nhìn ta làm gì, người ta muốn mua tin tức, ngươi cho người ta chính là a, nói xong hắn lơ đãng hướng đầu mũi đỏ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Liếc mắt trên mặt đất chân tổn thương nam tử, đầu mũi đỏ trong nháy mắt ngầm hiểu, trở lại hướng Lâm Vũ tức giận nói, mua sắm tin tức ta quay đầu cho ngươi thêm không được sao? Dù sao thuốc là nhà các ngươi, hiện tại anh ta đều phải chết, ngươi liền không thể trước quan tâm bệnh nhân sao? Không phải ta không quan tâm hắn a, là hắn căn bản là không có chuyện gì. Lâm Vũ lắc đầu. Quét mắt trên mặt đất nằm nam tử, nói ra, cái kia chân tổn thương bất quá mới một hai cái giờ nhỏ mà thôi. Không mất mạng, hơn nữa hắn hôn mê cũng bất quá là giả bộ mà thôi. Hắn vừa mới nói xong, đầu mũi đỏ cùng vạn duy vận sắc mặt đều là biến đổi. Ánh mắt bên trong hiện lên một khủng hoảng, mà nằm trên mặt đất nam tử mí mắt là nhảy lên. Lâm Vũ nói không tệ, nam tử này trên đùi tổn thương, cũng bất quá là tới trước mới cắt tổn thương mà thôi. Vạn duy vận hơi cho hắn dùng một chút thuốc, liền tạo thành nát giữa công tử Trần triệu chứng. Đương nhiên, hắn cùng đầu mũi đỏ liều mạng như vậy, vạn duy vận cho thù lao tự nhiên cũng phá lệ phong phú. Người đánh giám, người ngậm máu phun người, anh ta là hôm qua thụ thương, đầu mũi đỏ cố nén trong lòng bối rối. Kiên trì nói ra, sáng nay bên trên dùng các ngươi thuốc, mới thành dạng này, nếu là vừa cát, làm sao có khả năng sẽ nghiêm trọng như vậy? Mọi người nói đúng hay không? Đúng đấy, người ta cái kia vết thương đều nát thành như vậy, làm sao có thể là vừa cát? Nói như vậy có chút quá vô sỉ à, đây là muốn không nhận nợ sao? Chơi xỏ lá đúng hay không? Một đám quần chúng vây xem cũng là tức giận không thôi. Muốn ta nói trực tiếp báo cảnh đi. Vạn duy vận gặp bị Lâm Vũ khám phá, trong lòng có chút hốt hoảng, dự định đi một bước cuối cùng cờ. Tốt, ta vậy liền báo cảnh. Đầu mũi đỏ lập tức lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số. Cũng không phải là 110, mà là một cái điện thoại cá nhân. Hắn điện thoại đánh xong cũng không lâu lắm, hai chiếc xe cảnh sát liền chạy nhanh đến, tốc độ kỳ quái, sau khi xe dừng lại, lập tức xuống tới 7-8 cái thân mang đồng phục cảnh sát nam tử. Đầu lĩnh là một cái lông mày rất đậm nam tử, quét mọi người một chút, bước nhanh đi tới âm thanh lạnh lùng nói, người nào báo cảnh, trưởng quan, ta báo cảnh, đầu mũi đỏ vội vã chạy xuống tới. Vội vàng nói, bọn hắn bán thuốc giả hại anh ta, còn chết không thừa nhận. Mày dậm nam hiểu rõ xong tình huống sau nhíu mày, lạnh giọng hướng Lâm Vũ nói, hắn sử dụng dược cao là các ngươi xưởng thuốc sản xuất. Không tệ, Lâm Vũ gật gật đầu, quét cái này mày dậm nam một chút, gặp bọn họ bảng số xe cũng không phải Tây Thành phân cục bảng số xe. Đoán được hơn phân nửa là vạn duy vận từ đường phân cục tìm đến người. Cho nên hắn cũng không có giải thích nhiều tất yếu. Thừa nhận liền tốt, mày dậm nam cười lạnh một tiếng. Ngoài cười nhưng trong không cười nhìn qua Lâm Vũ. Vậy phiền phức ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Không nóng này, một hồi ta có người bằng hữu phải tới thăm ta. Chờ hắn đến rồi nói sau. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Kỳ thật ngay tại đầu mũi đỏ gọi điện thoại khoảng cách, hắn đã cho Sầm Quân phát tin tức, để cho hắn nhanh chóng tìm hồi sinh đường một chuyến, chờ bằng hữu của ngươi tới. Ngươi là muốn cười chết ta sao? Là cục cảnh sát là nhà của ngươi mở. Mày dậm nam cười lạnh một tiếng, tiếp theo hướng bên cạnh mấy tên thủ hạ nói ra, cho ta đem hắn bắt lại. Rõ, mấy người trầm giọng tất cả. Lập tức móc ra còng tay xông tới. Lệ đại ca, người rất lâu không có hoạt động tay chân a, Lâm Vũ cười tủm tỉm nói ra. Hôm nay cho ngươi một cơ hội, Lệ Trấn Sinh nao nao. Sau đó lập tức minh bạch Lâm Vũ ý tứ. Sắc mặt vui mừng, lạc bá, bóp bóp nắm tay, cười hắc hắc nói. Được rồi, vừa mới nói xong, hắn hai bước vượt đến Lâm Vũ trước mặt. Nâng cao gấu đen đồng dạng cường tráng thân thể ngẩng đầu chặn lại. Cười lạnh nói, không sợ chết thì tới đi. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Là muốn chống cự sao? Mày dậm nam sắc mặt trầm xuống. Nghiêm nghị nói, đánh cho ta, xảy ra vấn đề ta phụ trách. Hắn giúp một tay tiếp theo nghe lập tức hưng phấn lên. Móc ra gậy cảnh sát, hét lớn một tiếng, phần phật vây lại. Lệ Trấn Sinh nhếch miệng lên một tia cười lạnh, bàn tay lớn vồ một cái, dẫn đầu bắt lấy vung tới một đầu cổ tay, tiếp theo dùng sức uốn éo, người kia lập tức kêu thảm một tiếng. Lệ Trấn Sinh thuận tay một lột, gậy cảnh sát liền đến trong tay, sau đó một cước đá ra, người trước mắt thân thể bỗng nhiên bay ra, đập ầm ầm đến trên mặt đất, muốn chết, những người khác lập tức giống như là con sói đói nhào tới. Lệ Trấn Sinh hưng phấn liếm liếm khóe miệng, giơ lên gậy cảnh sát đại khai đại hợp đánh trả lên. tựa như chém dưa thái rau một dạng một gậy cảnh sát tùy tiện quật ngã một cái. Trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết lúc lên lúc xuống, mày rậm nam nhìn thấy tựa như thiên thần hạ phàm lệ chấn sinh sợ đến trắng bệch cả mặt. Đây là cái gì kinh khủng tồn tại a? Đánh hắn dưới tay tựa như cùng từ nhỏ học sinh. Phải biết hắn đám này dưới tay tại toàn thành phố nhân viên cảnh sát luận võ cuộc so tài bên trong. Cũng đều là cầm qua thứ tự. Cho lão tử dừng tay. Nếu không ta nổ súng. Mày rậm nam gặp trong chớp mắt giúp một tay phía dưới tùy tiện bị đánh ngã. Thân thể nhịn không được lạnh rung đầu động. Cuống quýt móc súng lục ra. Mở ra bảo hiểm, lập tức dùng đen ngòm họng súng nhắm ngay Lệ Chấn Sinh. Lệ Chấn Sinh cười lạnh một thân, nhìn công kênh thân thể đột nhiên cực tốc thoát ra, trong chớp mắt tùy tiện vọt tới mày rậm nam trước mặt. Mày rậm nam sợ đến khẽ giật mình, vô ý thức muốn bóp cò, thế nhưng Lệ Chấn Sinh trong tay gậy cảnh sát đã nện vào trên cánh tay hắn. Mày rậm nam kêu thảm một tiếng, thủ trưởng buông lỏng, súng lập tức rơi xuống trên mặt đất, Lệ Chấn Sinh một cước đem hắn đạp ngồi dưới đất. Tiếp theo một cước giẫm ở trên mặt đất súng, âm thanh lạnh lùng nói, liền ngươi cái này hèn nhát bộ dáng cũng xứng nghịch súng. Tốt a, ngươi dám đánh lén cảnh sát, ngươi chờ, mày rậm nam lộn nhào chạy tới một bên, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra bấm điện thoại, uy, đạc công đội sao, ta cần trợ giúp. Vạn Duy Vận cùng đầu mũi đỏ nhìn thấy Lệ Chấn Sinh thân thủ sau cũng đều sợ đến sắc mặt kịch biến. Vây xem mọi người đồng dạng trên mặt vẻ sợ hãi. Lập tức yên tĩnh trở lại. Nghiễm nhiên không có vừa bắt đầu kêu la phách lối khí diễm. Vạn Duy Vận nhãn châu xoay động. Sau đó trên mặt hiện lên một tia âm hàn ý cười. Nhìn qua Lâm Vũ trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Nháo, dùng sức nháo càng lợi hại, ngươi Hà Gia Vinh chết càng thảm, đội cảnh sát hình sự đội trưởng cũng dám đánh, ngươi đây là chính mình muốn chết, các ngươi có gan đừng chạy, chờ lấy, mày rậm nam sau khi gọi điện thoại xong chỉ vào Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh giận mắng một tiếng. Bất quá hắn sợ hãi Lệ Chấn Sinh đánh hắn, đặc biệt núp ở đám người phía sau, người nào chạy người nào là cháu trai. Lệ Chấn Sinh cũng không sợ, cùng lắm thì bắt vào đi ngồi xổm cái 1-2 năm là được. Ta để ngươi mạnh miệng, đợi lát nữa đặc công đội đến rồi, ta để bọn hắn cái thứ nhất xử bắn ngươi. Mày rậm nam cắn chặt răng hận đường, giống Lệ Chấn Sinh loại người này, liền phải lập tức xử bắn. Lúc này một cỗ lục sắc xe jeep chậm rãi lái tới. Tại ven đường sau khi dừng lại, trên xe đi xuống một cái thân mặc quân trang nam tử trẻ tuổi. Chính là Sầm Quân, hắn sau khi xuống xe lập tức chạy đến phía sau xe mở cửa xe. Tiếp theo một cái thân mặc màu xám trang phục bình thường nam tử từ trên xe đi xuống. Trong tay còn mang theo 2 hộp thuốc bổ, đưa cho Sầm Quân, Lư Thiệu Tĩnh, Lâm Vũ nhìn thấy Lư Thiệu Tĩnh phía sau sắc giật mình. Không nghĩ tới Lư Thiệu Tĩnh vậy mà cũng đích thân tới. Chút chuyện nhỏ này không cần thiết hắn tự thân xuất mã a, hơn nữa hắn cùng Sầm Quân gửi nhắn tin nội dung bên trong. Cũng không có nói dược vật tiết lộ sự tình a, chỉ nói là bệnh mình khỏi bệnh về hồi sinh đường. Để cho hắn nắm chắc thời gian tới chuyến, có chuyện muốn cùng hắn thương lượng. Lư, Lâm Vũ sắc mặt kích động vừa muốn chào hỏi. Lư Thiệu Tĩnh lập tức khoát tay đánh gãy hắn, tựa hồ không muốn bại lộ thân phận, rốt cuộc chung quanh nhiều người như vậy đâu. Lâm Vũ cũng lập tức phản ứng lại, tranh thủ thời gian cười, nói tiếp, Lô tiên sinh, không nghĩ tới ngài cũng tới, ta đây không phải nghe nói ngươi ngã bệnh, đặc biệt tới xem một chút nha. Lư Thiệu Tĩnh cười ha hả nói ra, hắn buổi chiều không có việc gì. Muốn tới đây thăm viếng Lâm Vũ, kết quả không nghĩ tới Lâm Vũ nơi này vậy mà tụ nhiều người như vậy. Hà tiên sinh, ngươi nơi này thật náo nhiệt sao? Xảy ra chuyện gì? Lư Thiệu Tĩnh quét mắt trên bậc thang nằm che kín chăn bông trên đùi nam tử đã chung quanh lôi kéo 2 đầu băng biểu ngữ. Biết rõ hơn phân nửa là hồi sinh đường xuất ra cái gì chữa bệnh sự cố. xem tới tình huống rất nghiêm trọng, ngay cả cảnh sát đều kinh động. Được a, Hà Gia Vinh, viện binh đến rồi a, ta cho ngươi biết, chúng ta công an phá án, bất kỳ người nào không có quyền nhúng tay. Mày Dậm Nam nhìn thấy Sầm Quân trên thân quân trang, lập tức giận không chỗ phát tiết. Cái này Hà Gia Vinh, cho rằng làm cái bộ đội người tới liền có thể có tác dụng sao? Chỉ là một vị thượng úy cùng một cái về hưu lão đầu tử. Hắn thật đúng là không để vào mắt. Cách Trương.